Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, La Khai Sa đến cửa cầu chân trải qua. Quyển huyền, Lưu Biện quân doanh, tiệc rượu quy mô tuy nhiên không lớn, nhưng Lưu Biện là một gây xích mích bầu không khí cao thủ. Mấy cái câu đùa tục nói ra, cả đám vui cười liền thiên. Chỉ có Lô Âm ngồi quỳ chân bất an, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng mệt mỏi, như cực kỳ quen thuộc táo. Chủ công, ngươi cái này, đánh sai động. Quá buồn cười, trở lại lão điển nhất định phải nói cho các binh sĩ nghe. Để bọn hắn cũng vui a vui a. Nhìn Lô Âm cái kia sắc bén ánh mắt, Lưu Biện trong lòng cười thầm không ngớt. Lô Âm tiến vào quân đội. To lớn nhất cản trở hẳn phải là những người đàn ông này trong lúc đó đề tài. Bất quá chờ đến nàng và mình có thực chất tính tiến triển, phòng trường liền có thể trở thành mẫu hổ. Lần này yến hội, Lưu Biện đem Ruộng Bằng cũng từ phía sau gọi tới tham gia. Đồng thời để Ruộng Bằng cho phép quần anh hội trong sông phân hội hội trường. Chủ trảo ti Đãi Châu công tác. Tuy nhiên hiện tại không có bất kỳ cái gì viên chức. Nhưng Lưu Biện đối với Ruộng Bằng thưởng thức, trung tướng đều thấy rõ. Quần anh hội tuy nhiên không phải là chính thức tổ chức, nhưng phân chức hội trưởng ở trong mắt mọi người đã không thấp. Chủ công, Hà Nội quận Thái Thú La Uyên cầu kiến. Lưu Biện sau khi nghe xong cười nói, vị này Vương Công Tiết cháu ngoại, nhìn qua là một người khôn khéo đây. Hán Hưng tướng quân, trong mật thất Lưu Biện nhìn La Uyên, tuổi tuy nhiên không lớn, nhưng nhìn qua rất hiện ra tinh thần, không biết mở ở xa tới này, có gì chỉ giáo, Lưu Biện cười hỏi. La Uyên là từ Lưu Biện cùng Tôn Kiên đề danh, hướng về triều đình tiến cử, Lưu Biện cũng không biết rằng người này năng lực làm sao, chỉ cần Tào A Man không thể chia sẻ trong sông là được. Nó đều không quan trọng. La Uyên từ trong tay áo lấy ra một phần danh sách. Đây là Hà Nội quận nhân dân đối với Hán Hưng tướng quân tạ lễ. Còn chưa muốn từ chối, Lưu Biện tiếp nhận danh sách vừa nhìn, đơn giản là chút tiền lương đồ bằng ngọc. Từ về số lượng có thể cho thấy La Uyên cùng Hà Nội quận hương thân nhóm thái độ. Như vậy liền đa tạ La Thái Thú cùng trong sông các vị đại nhân thịnh tình. Lưu Biện cũng không chối từ, đem danh sách giao cho bên người Lô Âm. Nhìn đại phá bạch ba quân lư tướng quân, La Uyên biết rõ hắn là Hà Phong thân cận nhất người, cũng không kiêng kỵ, mở miệng nói: Vương Thái Thú lâm nạn, La Mỗ cũng là bị bức ép bất đắc dĩ tiếp nhận chức này, xưa nay không từng có quản lý kinh nghiệm, còn Hán Hưng tướng quân dạy ta. Nhìn La Uyên bộ kia chăm chú biểu hiện, Lưu Biện suy nghĩ một chút nói, như vậy phong liền cùng ngươi 16 chữ, ngươi chỉ cần theo phương thức như vậy tới quản lý Hà Nội quận. Ngắn hạn nên không có vấn đề lớn, thế sự như bàn cờ cục mới, chỉ cần có ánh mắt, La Thái Thú nhất định có thể đem trong sông quản lý ngay ngắn rõ ràng. Còn Hán Hưng tướng quân, chỉ điểm, Tây cùng Quan Trung. Bắc cự Tịnh Châu, Đông kết Cổn Châu, Nam lễ Dự Châu, La Uyên ở trong miệng niệm mấy lần, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời, đứng dậy bái tạ, nghe vua nói một buổi, nhất thời tự nhiên hiểu ra, Uyên còn có một chuyện muốn nhờ. Thấy Lưu Biện liên tục khiêm tốn, La Uyên yêu cầu để quần anh hội ở trong sông quần nhiều mở thương hội, nhiều bán lương thực cùng vải vóc. Hán Hưng tướng quân, Hà Nội quận chiến hỏa liên miên, nhân dân sinh hoạt 10 phần khốn khổ, Uyên mới vừa tiếp nhận, hết thảy đều là thâm hụt, nhưng Uyên cho rằng, nhân dân mới là căn bản, tướng quân thủ hạ quần anh hội ở toan tảo hành động, để trong sông nhân dân coi như là cứu tinh, hy vọng quần anh hội có thể nhiều đến trong sông làm chút thương nhân hoạt động. Tăng nhanh Hà Nội quận sau trận chiến trọng kiến công tác. Lưu Biện âm thầm gật đầu. xem ra có tiếng người đều có chỗ hơn người. Cái này La Uyên tuổi trẻ liền bị nâng vì là hiếu liêm. Nhìn qua cũng không phải loại kia đưa rượu nói suông người. Đối với La Uyên lợi dụng quần anh hội hướng mình lấy lòng cử chỉ, Lưu Biệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười cùng hắn tán gẫu một hồi lương thực cung cấp vấn đề. Sau đó đổi đề tài, mở ra hiện tại trên tay thiếu tiền sao? La Uyên sững sờ một hồi, thành thật trả lời, không dối gạt Hán Hưng tướng quân. Cái này bạc lương chỗ hổng cũng tương đối lớn. Vương Thái Thú đắc tội Hồ gia, vì lẽ đó Uyên ở Hồ gia không mượn được tiền tài. Không thể làm gì khác hơn là bán gia sản lấy tiền trước tiên hiểu biết khẩn cấp. Hồ gia, Lưu Biệt nhớ tới, Vương Khuông cũng là bởi vì Hồ Mẫu ban việc bị Hồ gia cùng Tào Tháo liên hợp sát hại. Hồ gia, thú vị, mở ra không cần sầu lo. Phong trước tiên có thể mượn một ít tiền thuế cùng ngươi. Sau đó Hồ gia liền từ quần anh hội tới đối phó. Giải thích Lưu Biện hướng về Lộ Âm ra hiệu, để Ruộng Bằng tiến vào mật thất. Đây là quần anh lại ở chỗ này người phụ trách. Các ngươi sau đó nhiều trao đổi một chút. Hồ gia liền từ hắn tới đối phó. Lấy Phong suy đoán, không ngoài một năm, Hà Nội quận chính là La Thái Thú. Thương chiến, lấy chính mình thương phẩm cùng Ruộng Bằng thực lực. Hồ gia không phá sản mới không có thiên lý. Lưu Biện đối với tranh bá thiên hạ đã có mới lý giải. Binh mã không động, thương chiến đi đầu. La Uyên nghe xong vui mừng khôn xiết, đứng dậy lại bái. Có Hán Hưng tướng quân toàn lực, Uyên không phải lo rồi. Ngoặc kép, Lưu Biện xuất quân từ trong sông trở về. Từ Vinh cũng xuất kỵ binh về đơn vị. Đông Ngạc huyện thực tại náo nhiệt một phen. Nhìn Quách Gia khí sắc không tệ, điều này làm cho Lưu Biện trong lòng khuây khỏa. Lại thu Từ Hoàng như vậy tướng tài, lại càng là cảm thấy lần này xuất binh phi thường viên mãn. Quách Gia ước Lưu Biện đơn độc tiểu tụ. Lưu Biện trong lòng rất muốn đem quỷ tài mang đến Trung Sơn. Mình cùng hắn khí vị tương đầu. Sau đó tại Trung Sơn làm khởi sự đến vậy có người. Đáng tiếc Cổn Châu là Trung Nguyên lô cốt, không có hắn chủ trì Cổn Châu sự vụ, Lưu Biện không yên lòng. Chủ công, Quách Gia đem chén rượu sau khi để xuống, nhẹ nhàng thở dài, chủ công lưỡng khí hí chí tài, người này tất nhiên muốn tiến hành trả thù. Lưu Biện đem ngày đó tình cảnh nói tỉ mỉ một phen. Phụng Hiếu, Phong đối với vị này cái gọi là đại tài cảm giác sâu sắc thất vọng, cho nên mới tức giận mắng lên tiếng, mặc hắn có to lớn hơn nữa bản lĩnh, không chung với Hán Thất, thì có tác dụng gì? Quách Gia gật gù, Gia cũng không ngờ tới trí tài e sợ cho thiên hạ bất loạn, coi dân chúng như rơm rác. Lưu Biện đem chén rượu một trận, trong ánh mắt sát ý lộ ra, phàm chuyện bất quá tam, lần thứ ba chính là hắn tử kỳ. Chủ công chớ quấy dày, tự đi Trung Sơn chính là, Gia cũng không sợ trí tài. Mấy ngày nay từ công minh hướng về Gia học tập binh pháp, Gia muốn cho chủ công đem hắn lưu lại, người này sau đó tất thành một đại danh tướng. Không nghĩ tới Quách Gia cùng Từ Hoàng vừa gặp mà đã như quen. Lưu Biện rất tình nguyện để Từ Hoàng theo Quách Gia học tập, tự nhiên đồng ý. Tất cả an bài xong, bị Lưu bảo hai người kéo lấy lại uống hai thiên hoa rượu, biết không ít Ly Biệt lời nói. Lưu Biện mang theo Lô Thực cha và con gái, Trình Dục, Điển Vi, Vũ An Quốc, Viên Hoán cùng 5.000 nhân mã khởi hành hướng về Trung Sơn quận mà đi. Mặt đất thanh thảo, trên cây xanh biếc mầm, phảng phất phun ra từng chuỗi tán tỉnh. Nghịch ngợm nhìn đội nhân mã này, nhẹ nhàng như mây khói gần buổi trưa thiên, bằng hoa theo liễu qua Maekawa. Lưu Biện học hội bút pháp thần kỳ sinh hoa, xuất khẩu đều có thể thành chương. Lúc này vừa thấy cây xanh hồng hoa tâm bên trong cảm khái hoa hạ đại địa không biết phải bao lâu có thể gió êm sóng lặng, xúc cảnh sinh tình, đọc lên một câu thơ đi ra. Chủ công nếu như đi làm kinh học, nhất định là một đời đại nho. Trình Dục ở trên lưng ngựa nghe được, than thở một câu, vùng thế giới này, hiện tại cần là đao kiếm, là nhiệt huyết. Lô Thực cũng cảm khái, lão phu một đời nghiên cứu nho học, không ngờ tới tuổi già cũng phủ thêm chiến giáp, tay cầm trường thương, những cái kinh sử điển tịch, đã quên chi sau đầu. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.